Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp kem dưỡng da mặt vừa lấy ra, chưa đến 3 giây sau, nó đã biến mất khỏi lòng bàn tay của Tô Trà. Nhìn bà mẹ già đang chăm chú xem xét hộp kem dưỡng da mặt với vẻ mặt yêu thích, Tô Trà vô cùng bình tĩnh. Nếu động tác của mẹ cô chậm thêm một chút thôi, Tô Trà đã tin đống lời mà mẹ già nhà mình vừa nói rồi. Được rồi, con ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây. Vương Tú Mi vui vẻ dạo dực cầm đồ rời đi. Tô Trà nhìn thấy mẹ già vội vàng đến, rồi lại vội vàng rời đi. Ngày hôm sau, Tô Trà dậy sớm, rồi tiếp tục ngồi trong phòng làm đề thi. Tô Bảo nhìn thấy chị gái cố gắng như thế, thì nhìn cô bằng vẻ mặt kỳ quái rồi hỏi cô có mệt không? Tô Trà tỏ vẻ, kiếm tiền sao có thể mệt cơ chứ? Chỉ cần tiền vào túi, thì cô sẽ không thấy mệt nữa. Khoảng 10 giờ, có một người phụ nữ đến nhà họ Tô. Người phụ nữ kia mặc áo màu xanh lam, mặc chiếc quần dài màu xám, thoạt nhìn cách ăn mặc vô cùng chỉn chu. Gương mặt kia bôi phấn trắng bệch, đôi môi đỏ chót, nếu miêu tả theo lời của người trong thôn, thì dáng vẻ của bà ta giống như con hổ già hóa thành hình người ăn thịt trẻ con. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là thím Vương bà mối đến làm mai cho Tô Diệp. Rõ ràng mục đích đến của thím Vương kia không tốt chút nào. Vừa vào cửa đã bày ra vẻ mặt khó chịu. Nhà họ Tô các người có biết cách ứng xử không thế hả? Cho dù không phải người cùng thôn thì cũng không thể hãm hại người khác như thế chứ. Lúc tôi đến làm mối, có phải tôi đã nói rõ ràng rồi không hả? Phải là người có gia thế trong sạch, tính tình không xuất sắc, nổi bật cũng không sao. Thế nhưng con gái nhà các người đã có đối tượng, còn đồng ý xem mắt với người mà tôi giới thiệu. Thế có phải quá đáng lắm không hả? Thím Vương vừa mở miệng là giống như một cái máy B-A-N-S-U-N-G liên thanh. Lúc nói chuyện, N-G-U-C bà ta phập phồng kịch liệt. Có thể thấy bà ta đang tức đến điên rồi. Lúc này trong nhà chỉ có bà nội Tô và Tô Trà. Còn những người khác đều đi ra ngoài rồi. Nhìn thấy dáng vẻ này của thím Vương, bà nội Tô cũng không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Lời của cô có ý gì thế? Em gái này, nào, vào nhà ngồi đã, nếu có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Bà nội Tô ôn tồn cất tiếng dỗ dành, ngồi cái gì mà ngồi? Hôm nay tôi đến đây để nói rõ chuyện này, nhà họ Tô các người sao lại điêu toa như thế cơ chứ? Đã có đối tượng rồi còn đồng ý xem mắt với người khác là sao hả? Làm thế không phải hãm hại người ta ư? Bởi thế cho nên tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nói chuyện với bên nhà nam kia cả. Thím Vương thở hổn hển nói, em gái, có phải có hiểu lầm gì rồi không? Tô Diệp nhà tôi nghe lời nhất, sao có thể yêu đương với người khác mà lại giấu chúng tôi cơ chứ? Có phải có ai đó nói năng linh tinh gì không? Nói năng linh tinh á? Có người đã nhìn thấy Tô Diệp nhà bà và Cao Hưng Quốc ở cùng nhau kia kìa. Hơn nữa còn không phải chỉ một lần, mà tận vài lần kia kìa. Sao có thể là hiểu lầm được cơ chứ? Chuyện này, nhìn thấy dáng vẻ chắc chắn của thím Vương, bà nội Tô cũng có chút không xác định được chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Tôi nói cho bà biết, chuyện này cũng là nhờ tôi có tính tình tốt, chứ nếu là người khác, có lẽ đã đập nát cửa nhà chị rồi. Thím Vương nói xong thì phất tay một cái, tức giận cất tiếng, được rồi, không nói chuyện này nữa. Cứ coi như là tôi đây gặp xui xẻo vì đụng trúng nhà các người đi. Tôi không thể trêu vào được, chẳng lẽ tôi trốn còn không được ư, từ nay về sau. Nếu con cháu nhà họ Tô các người muốn bàn chuyện kết hôn, thì trăm ngàn lần đừng tìm đến tôi làm gì. Được rồi, chứ như vậy đi, tôi về đây. Ôi chao, em gái à, cô nghe tôi nói đã. Chuyện này có lẽ đã có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm. Bà đừng cản tôi nữa. Tôi phải về rồi. Cách một cánh cửa sổ, Tô Trà nhìn thấy Thím Vương luôn miệng đòi đi. Còn bà nội Tô lại liên tục ngăn cản. Cuối cùng vẫn là bà nội Tô thắng. Thím Vương đồng ý ở lại chờ một lát, để bà nội Tô gọi đương sự về hỏi lại chuyện này cho rõ ràng. Sau đó, Tô Trà bị bà nội Tô giao việc. Tô Trà, cháu ra ruộng gọi chị cả cháu về đây. Mà thời gian cũng không còn sớm nữa. Gọi tất cả mọi người về đi thôi. Ôi, dạ, cháu đi ngay đây. Tô Trà lanh lảnh đáp. Sau đó vội vàng đi ra cửa. Thế nhưng khi Thím Vương nhìn thấy Tô Trà, hai mắt bà ta lập tức sáng lên. Thấy Tô Trà đã rời đi rồi, nhưng bà ta vẫn như cũ nhìn theo bóng lưng cô. Một cô gái xinh đẹp như thế này, vừa nhìn đã biết là có bản lĩnh, tính cách cũng hào phóng nữa chứ. Thím Vương quay đầu lại, nói với bà nội Tô, chị dâu, đây là cháu gái của chị à, dáng dấp cũng xinh đẹp đó chứ. Đã có đối tượng chưa? Nếu không tôi mai mối cho một mối nhé. Em gái nói đùa à, cháu gái này nhà tôi còn ít tuổi. Mới 16 mà, không vội, bà nội Tô cười ha ha nói. Tuổi nhỏ cũng không sao cả, đính hôn trước đã, đợi 2 năm nữa kết hôn cũng không sao mà. Không được, con bé còn đang học cấp 3, tương lai chắc chắn sẽ thi đậu đại học. Tính ra, con bé còn phải mất 4 năm học đại học nữa. Nghe những lời này của bà nội Tô, trong lòng Thím Vương cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu con nhóc vừa rồi mà tìm đối tượng, cửa nhà họ Tô kiểu gì cũng bị đạp nát cho xem. Nửa tiếng sau, Tô Trà đã đi đến bờ ruộng của nhà mình, gọi tất cả mọi người về nhà. Lúc đi trên đường, Tô Trà lén đánh giá hai chị em Tô Diệp và Tô Vận. Về việc hôm nay, Tô Trà cảm thấy 89/10 không thoát khỏi liên quan với Tô Vận. Ngày hôm qua Tô Vận mới nói sẽ giúp Tô Diệp. Sáng nay đã xảy ra chuyện này. Nếu đây không phải là thủ đoạn của Tô Vận, tên của Tô Trà cô sẽ đọc ngược lại cho xem. Đoàn người về đến nhà, đi vào cửa, thấy mọi người đều đã về. Tầm mắt sắc bén của bà nội Tô đảo quanh người Tô Diệp. Bà cụ sụ mặt hỏi thẳng vào vấn đề. Tô Diệp, cháu đã có đối tượng rồi đúng không? Thím Vương vừa đến cửa đã nói. Cháu vào Cao Hưng Quốc yêu nhau. Việc này là thật hay giả? Cháu nói rõ ràng cho bà. Cách chương.